Trẫm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Tiếng gió gào thét, tay áo tung bay, Tần Kinh Vũ đứng ở vách núi đen bên cạnh, nhìn chằm chằm phía dưới chạy trồm dòng nước, đôi mi thanh tú nhanh xúc, rất là đau đầu, dọc theo đường đi nàng đều suy nghĩ, giải dược khẳng định sẽ không dễ dàng lấy đến, trong lòng cũng phỏng đoán vô số loại khả năng phát sinh việc. Nhưng cũng không nghĩ tới, kia Đa Kiệt thiếu niên tâm tính, bất hảo không kềm chế được, nhưng lại hội đưa ra như vậy một cái điều kiện, này dũng cảm giả cho chơi, quả thực chính là vớ vẩn xuyên thấu, căn bản không có khả năng hoàn thành, trước không nói kia nói thạch lương thượng đã muốn tiết hóa thành băng. Nhân chỉ cần một bước đi lên sẽ trượt chân điệu dao. Cho dù có thể thuận lợi thông qua, kia thạch lương trung tâm bộ phận, ước chừng 3 thước khoảng cách, lại chỉ có cánh tay của nàng như vậy tế, giống nhau nhẹ nhàng nhất chạm vào sẽ bẻ gãy, yếu ớt không chịu nổi nhất kích, có thể hay không thừa nhận nàng thân thể sức nặng, thật sự không dám tưởng tượng, lại có, chính mình sở đứng nơi còn có lộ có thể đi, kia đối diện hoàn toàn chính là tòa cô linh tuyệt bích. Nếu muốn phản hồi, chỉ có lại quay đầu theo kia thạch lương thượng đi trở về đến. Nói cách khác, nàng phải tại kia lạch trời nơi qua lại đi lên 2 lần. Này 2 lần lộ trình, cũng đủ làm cho nàng tử thượng nhất vạn hồi. Tấu Kinh Vũ nhìn kỹ quá, cúi mâu cười lạnh nói. Cho dù là ngươi kia kim mao con chó nhỏ, sợ cũng chưa pháp tại đây mặt trên đi cái qua lại. Đa Kiệt gật gật đầu, nghiêm trang nói, ta không bỏ được A Kim đi mạo hiểm như vậy. Tần Kinh Vũ nghe được không biết nên khóc hay cười. Hắn không tha của hắn bảo bối cẩu đi mạo hiểm. Chẳng lẽ nên nàng đi mạo hiểm như vậy? Nhất thời cũng còn không có nghĩ ra giải quyết phương pháp. Đành phải không nói tìm nói kéo dài thời gian. Ngẫm lại hỏi, các ngươi trong tộc chẳng lẽ không ai có thể thông qua này nói thạch lương? Đa Kiệt lắc đầu nói, không có, lợi hại nhất một lần. Người kia ở mặt trên đi rồi 10 bước, sau đó đâu, sau đó cùng mọi người giống nhau, ngã xuống, thi cốt vô tồn. Tần Kinh Vũ nhịn không được cười lạnh, đều là không thể nói lý điên tử. Đa Kiệt nghiêm mặt nói, bọn họ không phải điên tử, là trong tộc nghiệp chướng nặng nề tù phạm, ta ba cho bọn hắn một lần cơ hội, nếu có thể thông qua thần khảo nghiệm, bình an thông qua, vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không chung thân nhốt ở lao, chọn đời không thấy thiên nhật, Tần Kinh Vũ thật sự dở khóc dở cười. Nếu ta không muốn đâu, Đa Kiệt nhìn nàng nói, người kia không phải ngươi đồng hành bằng hữu sao? Các ngươi người Hán có một câu tên là vì bằng hữu hai lạc sáp đao. Chẳng lẽ là nói xong đùa, thấy nàng trầm mặc không đáp, bỗng nhiên hướng lên trời thượng khoa tay múa chân cái thủ thế. Thành kính nói, chân chính nội tâm dũng cảm nhân, thần hội phù hộ của ngươi, chắc chắn làm ngươi bình an vô sự. Tấu Kinh Vũ cao thấp tả hữu nhìn xem, cười nhạo nói, thần ở nơi nào, ta như thế nào không phát hiện, không nghĩ tới này Đa Kiệt còn tuổi nhỏ, vỗ về ngực, trả lời nhưng lại giàu có triết lý, thần ở chúng ta mỗi người trong lòng, gặp quỷ, cùng loại này thần linh tối thượng dân tộc đối thoại. Quả thực chính là tú tài gặp được binh, hữu lý nói không rõ. Tần Kinh Vũ tâm tư chuyển động, đang nghĩ tới đối sách, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng. Ta đi thử xem, ngươi điên rồi, không có việc gì xem náo nhiệt gì. Nàng gầm nhẹ, Tiêu Diễm đi đến bên người nàng, hướng kia vách núi đen dưới tùy ý thoáng nhìn, thản nhiên nói, ta có một nửa nắm chắc. Tần Kinh Vũ cắn môi không nói chuyện. Này vách núi đen cũng không phải là ngày ấy khe núi, mà là chân chính vạn trượng vực sâu, hắn chẳng lẽ không hiểu được, đi chính là chịu chết. Tiêu Diễm liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, ngươi không phải như vậy chán ghét ta sao, nếu ta có thể thuận lợi đi qua đi, Lý Nhất Đan bởi vậy được cứu trợ, nếu ta trên đường ngã xuống, ta ngay tại ngươi trước mặt hoàn toàn biến mất. Vô luận như thế nào ngươi cũng không chịu thiệt, không phải sao? Không đợi đến của nàng trả lời, Tiêu Diễm mâu quang phóng nhu, ý cười càng sâu, hoặc là nói, ngươi kỳ thật luyến tiếc ta chết. Không được, không thể thay đổi người. Đa Kiệt chỉ vào Tần Kinh Vũ. Buồn thanh nói, chỉ có thể là hắn. Nếu không giống nhau không bàn nữa. Vì sao không thể thay đổi người? Tiêu Diễm nhíu mày hỏi. Không vì sao, ta nói không thể đổi sẽ không có thể đổi. Đa Kiệt hừ một tiếng. Xoay người liền trở về đi. Vừa đi vừa nói, người kia thời gian đã muốn không nhiều lắm. Người nếu là không muốn cũng là thôi. Hiện tại chạy trở về, con có thể thấy hắn cuối cùng một mặt. Kim Mao con chó nhỏ ở hắn đầu vai xèo xèo kêu vui. Cuối cùng còn hướng nàng trừng trừng mắt, cư nhiên mơ hồ có tia cười nhạo ý tứ hàm xúc. Để cho, Tần Kinh Vũ thốt ra, Đa Kiệt theo lời đứng lại. Tần Kinh Vũ nhìn xem kia thạch lương, lại nhìn sang dưới vực sâu, đỉnh núi gió lạnh lạnh thấu xương. Của nàng lòng bàn tay lại ở mạo hiểm hãn, một mảnh lãnh ẩm ướt, vì bằng hữu hai lạc sáp đao, nàng còn giống như không cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Bất quá này đi bộ thông qua thạch lương đối nàng mà nói. Thất bại dẫn cũng chẳng phải cao, ít nhất, không phải 100%, trong lòng bay nhanh tính toán. Đầu tiên, của nàng thể trọng so với phía trước những người đó bị bắt đi đi thạch lương tù phạm càng khinh. Nàng cùng Lôi Mục Ca luyện qua công phu, hưu thái coi như nhẹ nhàng, bình thường thượng tường đi thôn cái gì, cũng chưa rất vấn đề lớn. Tiếp theo, thạch lương thượng kết thật dày băng, đây là đi trước chướng ngại, nhưng đồng thời cũng có thể mượn cơ hội lợi dụng, là quan trọng nhất một chút, cũng chính là của nàng bùa hộ mệnh, Lăng Na thần kiếm ngay tại ma nạp trong tộc, nàng vẫn có thể cảm nhận được nó tồn tại. Nhớ rõ lão sư nói quá, năm đó ở Nam Việt thời điểm nàng chính là dựa vào thần kiếm hộ thân mới có thể trụy nhai bất tử. Mà cái kia thời điểm, nàng đối thần kiếm còn chút không thể khống chế, cho nên, nàng thuận lợi đi qua này nói thạch lương cơ hội, nói nhiều hay không, nói thiếu kia cũng không thiếu, ngươi tưởng tốt lắm sao? Đa Kiệt không kiên nhẫn hỏi, Tần Kinh Vũ chậm rãi gật đầu. Tưởng tốt lắm, ta thượng, bất quá ta phải làm điểm chuẩn bị, một hồi là tốt rồi. Đa Kiệt đại khái là không nghĩ tới nàng đáp ứng như vậy rõ ràng. Hơi hơi sợ run hạ, lại hướng nàng cao thấp đánh giá một phen, trong mắt lóe ra kinh ngạc quang mang. Sau một lúc lâu mới nói, tùy tiện ngươi, Tần Kinh Vũ lại nhìn kia nói thạch lương, thế này mới chuyển hướng Tiêu Diễm, xem xét hắn bình tĩnh khuôn mặt. Thấp hỏi, ngươi trên người còn có mấy đem liễu diệp đao? Tiêu Diễm bàn tay vừa lật, lòng bàn tay lượng ra ngũ đem tinh chói mắt tiểu đao. Ngũ đem o, hai thanh là được, ta chỉ muốn nhất đoạn ngắn chuôi đao đê, hiểu được. Tiêu Diễm thủ không nhàn rỗi, bay nhanh đem chung hai thanh tiểu đao lột bỏ đại bộ phận chuôi đao. Vừa cẩn thận mài san bằng. Tần Kinh Vũ ở chính mình trên người kéo xuống hai đoạn mảnh vải. Trà sát thành tế thằng, cũng không trụ lạp xả, thử cứng cỏi độ khẩu Đa Kiệt ở bên nhìn hai người bọn họ ăn ý động tác. Ngay từ đầu vẫn là khinh thường, chậm rãi, ánh mắt trở nên chuyên chú, còn thật sự nhìn Tiêu Diễm ma chế hoàn thành, lại nhìn nàng đem kia hai thanh thành phẩm mũi nhọn hướng hạ. Dùng tế thằng chặt chẽ cột vào chính mình hài đề. Mà Tiêu Diễm, cũng như thế, thái thị dày đi mưa, đại công cáo thành, Tần Kinh Vũ nâng mâu hướng hắn cười cười, từng bước một, chậm rãi đứng ở vách đá, bị kia hàn gió thổi qua, tươi cười thu liễm, thủ nhi đại chi là một chút tận trọng sắc, lấy đao nhọn thay thế cương đinh, có lẽ có thể đinh tiến lương thượng băng tầng bên trong, giảm bớt trượt chân nguy hiểm. Nhưng là, nếu nàng ở thạch lương thượng vẫn là không thể tốt lắm cân bằng thân thể. Hoặc là kia thạch lương tối trung gian kia đoạn yếu ớt đoạn. Căn bản không đủ sức của nàng thể trọng, như vậy nàng vẫn là hội ngã xuống. Cứ việc hữu thần kiếm âm thầm tướng hộ, nhưng này giữa không trung gào thét không được tiếng gió. Còn có kia khe sâu cái đáy đinh tai nhức óc dòng nước thanh. Chỉ sợ không đợi nàng ngã xuống đến một nửa. Đã bị này tiếng vang chấn choáng váng, hoàn toàn mất đi chi giác, ngay tại nàng lược làm trầm tư thời điểm, Đa Kiệt ở bên nhịn không được kêu đứng lên, còn do dự cái gì, hiểu rõ Sở, ngươi rốt cuộc muốn hay không đi lên? Tiểu quỷ, gấp cái gì? Tần Kinh Vũ hướng hắn phẫn cái mặt quỷ. Nếu ta ngã xuống, hàm oan mà tử, ta coi như cái ác quỷ nửa đêm đến quấy rầy ngươi. Ta mới không phải tiểu quỷ, ta đều đính hôn, Đa Kiệt thấp giọng than thở, bỗng nhiên thấy nàng từng bước hướng kia thạch lương gốc đạp đi qua. Điện hạ, không, Tiêu Diễm bản năng khẽ gọi, thân thủ đi bắt nàng, ngươi đừng tới đây, nàng xua tay, một trận gió núi thổi tới Tần Kinh Vũ thân mình vi hoảng một chút. Có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, trận này cảnh, bỗng nhiên trở nên có ti quen thuộc, cũng là vách núi đen tuyệt đỉnh, cũng là được ăn cả ngã về không, cũng là trực diện tử vong, cũng là có nhân ở sau người ra tiếng trở sơn, mà phiêu phiêu miểu miểu mảnh nhỏ giữa, phảng phất có một đạo thân ảnh, không mang theo một tia do dự, theo kia vạn trượng vực sâu kiên quyết nhảy xuống, không, kia không phải thật sự. Chính là đang nằm mơ, một cái ác mộng mà thôi. Nàng đóng nhắm mắt, vươn ra này mặc danh kỳ diệu suy nghĩ. Hít sâu một hơi, bằng phẳng song trường, hướng tới tiền phương thạch lương một cước thật mạnh đạp đi xuống. Hay để đao nhọn, như nàng mong muốn chui vào băng tầng bên trong, dùng sức xuống phía dưới thải thải. Thế này mới tính bước ra bước đầu tiên. Từng bước sau, nàng đã muốn vững vàng đứng ở kia thạch lương thượng, Tiêu Diễm bước chân ngừng lại, đứng ở vách đá vẫn không nhúc nhích, Đa Kiệt thấy thế cười lạnh, còn tưởng rằng ngươi nhiều lo lắng, muốn đổi kịp đi đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tiêu Diễm không nói, chính là lẳng lặng nhìn thạch lương thượng kia nói mảnh khảnh thân ảnh. Nhìn nàng rất nhanh lại bán ra thứ hai bước. Lúc này Tấu Kinh Vũ dưới chân vị trí coi như rộng mở. Chính là nhân ở lương thượng, cảm giác phong đặc biệt đại, chỉ đừng mãnh liệt, quát được yêu thích thượng vù vù sinh đau, lòng bàn tay hãn càng ngày càng nhiều, tâm cũng là ngỗ ngỗ thẳng khiêu, nàng vẫn duy trì bình nha, nhìn thẳng tiền phương, tận lực không hướng hạ xem, thong thả lại kiên định hướng phía trước đi, nếu là ở bình. Như vậy chiều dài nhất lưu chạy chậm có thể đi qua. Nhưng là tại đây hai nơi vách núi đen trong lúc đó cơ hồ là giữa không trung hiểm địa. Mỗi một bước nhỏ đều là như vậy gian nan. Nếu khả năng, nàng thật hy vọng này chính là một giấc mộng. Nháy mắt là có thể hóa thành hư vô. Nhưng mà nháy mắt mấy cái. Tàn khốc sự thật xảy ra trước mặt. Nửa vời, tiến thối duy gian, chỉ có thể kiên trì đi phía trước đi. Từng bước, lại từng bước, tốt lắm, mỗi một bước kia lòng bàn chân đao nhọn đều thật sâu chui vào băng tầng. Tần Kinh Vũ không được hấp khí, tuy rằng vẫn nhắc nhở chính mình trăm ngàn không cần đi xuống xem. Nhưng lơ đãng gian dưới ánh mắt gì, trông thấy dưới chảy xiết dòng nước, nhất thời cảm thấy một trận hoa mắt, thân mình cũng nhịn không được lại là nhoáng lên một cái. Sau lưng có nhân ai nha một tiếng kêu. Là Đa Kiệt thanh âm, Tiêu Diễm cũng là thờ ơ tệ kia gian, này bị nàng cưỡng chế áp chế đi đoạn ngắn lại lặng yên chui đi ra. Gió núi, đoạn nhai, tuyệt lộ, người tới, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, thật muốn, như vậy dừng lại, phi thân xuống, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng đá đầu, cố gắng đá đi này ngạc nhiên cổ quái ý tưởng, tại sao có thể như vậy tưởng, quả thực là điên rồi. Dừng bước liền khả năng muốn miên man suy nghĩ, nàng đơn giản đi nhanh đi phía trước đi, dần dần, sắp đi đến thạch lương trung gian bộ phận, kia cần thân thể tuyệt đối cân bằng, cực độ cẩn thận, Tần Kinh Vũ cảm thấy chính mình đã muốn đủ cẩn thận. Mỗi một bước đều đi được tận lực vững vàng, nhẹ nhàng, đáng tiếc này cái gọi là thần linh phù hộ, nhưng vẫn còn đánh không lại vật lý quy luật. Làm nàng một cước đạp đi xuống thời điểm, còn không có dùng như thế nào lực, chợt nghe lạch cạch một tiếng thúy vang, thạch lương kia nhất bạc nhược địa phương, chặt đứt, thân thể của nàng tử về phía trước nhất phủ, căn bản không có gì bổ cứu cơ hội, thân mình liền theo thạch lương ánh sáng bộ phận thẳng ngã đi xuống. Này theo thạch lương gãy chỗ tản rơi xuống vụn băng. Trong suốt như tuyết, băng hàn thấu xương, đều dừng ở đầu nàng trên mặt, nàng không có nhiều hơn cảm giác, chính là nghe được Đa Kiệt phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cả người còn có chút chết lặng, sau đó chỉ thấy nhất đạo bóng đen theo phía trên thẳng hướng xuống. Giống như đạn pháo bàn hướng chính mình tràng lại đây. Trời ạ, Đa Kiệt ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn dấu ở trong tay áo còn chưa kịp vải ra dây thừng. Vốn chính là tưởng phải thử một chút người nọ dũng khí. Nhân tiện dọa hắn nhất dọa, trên thực tế hắn cùng với kia dẫn đường thiếu niên đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng. Giả như hắn chưa chân hạ xuống, bọn họ liền tung mang thẳng bộ dây thừng, một cái bất thành, một cái khác tiếp theo lại thượng. Động tác như vậy bình thường phối hợp thập phần thuần thục. Đi công tác sai khả năng tính thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, người định không bằng trời định, hắn làm sao có thể nghĩ đến, ngay tại hắn trụy hạ nháy mắt, tên kia vốn đứng ở vách đá quan vọng nam tử hội nhảy dựng lên. Một phen truy khai bọn họ, không cần nghĩ ngợi hướng tới giữa không trung phi pháp đi qua. Kia thình lình xảy ra động tác, cũng là đưa bọn họ tung dây thường tầm mắt phương vị toàn bộ phong kín. Người nọ bộ dạng ôn nhuận văn nhã. Ai từng nghĩ đến, lại có như vậy đại khí lực, khó trách hắn vẫn đứng không hé răng, nhìn đến hắn ở thạch lương thượng lay động đi trước cũng nhìn như không thấy. Không chút nào lo lắng, sợ là sớm liền tồn như vậy tâm tư nhất nhất hắn một khi trượt chân. Hắn sẽ theo chi mà đi, chỉ đình trệ như vậy một chút hạ, cứu người cơ hội đó là nháy mắt lướt qua, Đa Kiệt đứng ở vách đá. Kia hai người đã muốn rơi vào mây mù giữa, không biết tung tích, cái kia hắn, cứ như vậy đã chết sao? Tần Kinh Vũ ở không trung nhanh chóng hạ trụy, gió lạnh quán đỉnh, trong đầu có một tia thanh tình, nhắm mắt lại, nàng điều động toàn thân cảm quan, linh lực xuất khiếu, ngực thoáng chốc lửa nóng, chỉ cảm thấy thiên ngoại rồng ngâm thanh khởi, lăng đều thần kiếm phá không mà đến. Thẳng nhập trong lòng, tử quang lóng lánh, nàng lấy lại bình tĩnh, nỗ lực điều chỉnh hạ thân tử, ôm thần quát hai tay khép lại xuống phía dưới, làm tốt tự thân bảo hộ, dù sao phía trước nhìn ra quá, này nhai để thâm không thể tưởng tượng, hạ trụy tốc độ lại như vậy mau, cho dù có thần khắc hộ thân, cũng không thể tránh né hội bị thương, lúc này duy nhất hy vọng, chính là khe sâu dưới dòng nước đủ thâm. Có thể làm nàng giống nhảy cầu vận động viên như vậy chát xuống nước đi. Lung tung nghĩ, bỗng nhiên một cỗ cự lực đánh tới. Nàng bị ủng vào một chỗ kiên cố ôm ấp. Đừng sợ, có ta, bên tai mềm nhẹ một tiếng. Người nọ nhanh ôm chặt nàng, che chở nàng, như vậy chấp nhất, lại như vậy thâm tình. Là hắn, Tiêu Diễm, Tần Kinh Vũ trong đầu ầm ầm một tiếng. Phút chốc, liền là cái gì thanh âm cũng nghe không được, cái gì vậy đều nhìn không tới. Hai người đã muốn ngã vào trong nước, thật lớn lực đánh vào, làm hai người thẳng tắp trụy hạ, thủy hoa tiên chừng một trượng cao, thần sang trong ngực, lại có hắn che chở nàng. Nàng không thể không biết đau, chính là hôn trầm, thật sự để không được khiếp sợ. Tiêu Diễm, hắn đúng là cùng nàng cùng nhau nhảy xuống. Làm sao có thể, làm sao có thể, bởi vì khiếp sợ, nàng thậm chí đã quên bế khí, vừa đến trong nước liền uống nhất mồm to thủy, ngực bụng nhất thời rét lạnh như băng, hai chân ở trong nước không được đá đánh, cũng không biết đá đến cái gì, của hắn động tác cũng có chút thong thả, cũng may hắn rất nhanh phản ứng lại đây, dãy giụa, hai chân nhất đặng, nâng của nàng sau gáy hướng trên mặt nước di động đi. Hai người ở hầm băng bình thường trong nước quay cuồng, bị chảy xiết dòng nước truy không được về phía trước, cũng may không bao lâu liền toát ra thủy diện, rốt cục hô hấp đến mới mẻ không khí. Nhưng này thủy thật sự rất chảy xiết, căn bản không có cách nào khác lên bờ, cũng không biết thủy đến tột cùng hội lưu tới đâu. Trong nước đổ là có chút đại thạch, lại trắng mịn căn bản không có cách nào khác chảo nắm. Vài thứ, Tiêu Diễm thủ đều thiếu chút nữa với tới tảng đá, nhưng ở nháy mắt lại bị dòng nước giải khai, vẫn bị chảy xiết dòng nước về phía trước phuốt, đánh sâu vào, cũng không biết bị chạy ra khỏi rất xa. Tần Kinh Vũ cảm giác chính mình càng ngày càng lạnh, lúc trước tại kia thạch lương thượng liền hao phí đại lượng hưu lực. Lúc này Trụy Nhai rơi xuống nước, sắp tình trạng kiệt sức, mà Tiêu Diễm xem ra cũng tốt không đến để lý đi. Một bàn tay nhanh ôm nàng, tay kia thì còn muốn cố gắng đi đủ kia bên bờ đá ngầm đê đột nhiên. Tiêu Diễm thân hình một chút, tay trái năm ngón tay bắt được bên bờ một khối đột ra tảng đá. Dòng nước đem hai người thân mình hướng tả hữu lắc lư. Hắn kiệt đem hết toàn lực hướng lên trên phàn, đã muốn sắp hiện lên đi. Hốt thượng du vọt tới một cây viên mộc, theo dòng nước hung hăng va chạm lại đây. Vừa vặn đánh vào Tiêu Diễm đầu vai, hắn thét lớn một tiếng, trên tay lực đạo buông lỏng, tấu kinh vũ đó là theo dòng nước hướng hạ du mà đi. Như thế cũng tốt, không có nàng này liên lụy, hắn hẳn là có thể thuận lợi thượng ngạn đi. Tần kinh vũ cười khổ hạ, ở trong nước đánh vài cái cồn, theo dòng nước phiêu phiêu đãng đãng, cảm giác được cả người càng ngày càng trầm, trong đầu càng ngày càng hôn. Ý thức chậm rãi đi xa, nàng bản năng ôm chặt thần kiếm, toàn thân thả lỏng, nước chảy bèo trôi, không biết rốt cuộc ở trong nước nhẹ nhàng rất xa, lại phao bao lâu, bởi vì hữu thần kiếm quan hệ, dần dần, cũng không biết là lãnh, thân thể bị một mảnh ấm áp sở bao vây, đến sau lại, đã muốn phân không rõ rốt cuộc là cái gì ở ôm chính mình. Chỉ cảm thấy trên người ấm áp, lại mềm, như vậy ôn nhu, như vậy an tâm, mê man hồi lâu, tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã là thấu hắc, bên tai là vù vù tiếng gió, nhớ tới phía trước hết thảy, nàng mãnh mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở nhất kiện khô giáo ngoại bào thượng. Trên người cận đơn bạc áo sơ mi, lại cái hai kiện nam tử quần áo, bên người không xa nhiên một đống hỏa, bốn phía cũng là cứng rắn vách núi. Tình, Thỉnh Diễm chính lấy cái khô chi đi bát làm đống lửa. Thỉnh thoảng phiên tự chút quần áo, có lẽ là cảm giác được cái gì, quay đầu đến đối nàng mỉm cười, hắn tình hình so với nàng hảo không bao nhiêu. Trên người chỉ mặc nhất kiện áo đơn, lộ ra trước ngực nhất tiểu khối mạch sắc phân ra, đối với sáng ngời ánh lửa, sắc mặt vẫn là bạch sắc trong suốt, Tần Kinh Vũ cắn cắn môi. Ban nghiêm mặt, trong ánh mắt có chút đề phòng cùng xa cách, ngươi đi theo ta nhảy xuống tới làm cái gì? Tiêu Diễm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại cười nói, có cái vấn đề, chỉ điểm điện hạ giáp mặt thỉnh giáo. Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, cái gì vấn đề quan trọng, sẽ làm tiêu nhị điện hạ không để ý sinh tử tùy tùng tới. Tiêu Diễm thở dài một hơi, theo bên người lấy ra con nho nhỏ túi. Từ giữa đổ ra một đoàn bạch lục sắc gì đó, cúi đầu quan sát hạ, đặt ở lòng bàn tay mềm nhẹ trải vuốt sợi, lại phủng đến nàng trước mắt, mâu quang ôn nhu mà mê ly, điện hạ như vậy hận ta chán ghét ta, là một gì đem nó bên người giấu ở thắt lưng túi lý. Không hủy không khí, nhất để lời nói với người xa lại nhất. Chư vị điện hạ, Quỳ Ương cuối tuần muốn đi phần đất bên ngoài tham gia bằng hữu hôn lễ. Đổi mới nói không tốt, mọi người đừng chờ, hạ chương tinh danh hơn màu. Quỳ Ương yêu các ngươi. Cách chương.